Thiên tài bảo bối, tổng tài không được đụng mẹ ta. Chương 83, bị thanh thiếu lừa đảo, dẫn dụ. Góc truyện audio.com, edit cộng beta, tiêu mờ nao, tâm nha đầu so tiểu ngân may mắn hơn một chút, dù sao cũng là con gái chỉ chịu một ít vết thương ngoài da, mà trái lại tiểu ngân một tay gãy xương, trán rướm máu, tay chân bị trói rơi vào hôn mê. Điều này làm tâm nha đầu thấy lo lắng không thôi. Cô không muốn hắn xảy ra chuyện, tại sao Thanh Phong Tuấn đại ca không nhận điện thoại của cô, không đến cứu bọn họ. Ông lão vô cùng tàn nhẫn thưởng thức vẻ mặt khổ sở lo lắng của tâm nha đầu chốc lát, sau đó phất tay nói với đám thuộc hạ. Trước tiên giam hai người đó lại, đừng để bọn họ chết. Thuộc hạ mặc dù nghi ngờ ông lão tại sao để bọn họ sống nhưng không dám hỏi nhiều, khom người trả lời. Dạ, đợi tất cả mọi người lui xuống, ông lão nhấn chốt mở trên tay vịn ghế trái, một phòng mật thất quỷ dị cứ như vậy được mở ra. Nhìn trong mật thất tiêu bản thân thể con người bầy la liệt và thuốc độc thí nghiệm, ông lão biến thái cười. Ông thì thầm, Thanh Phong Tuấn ơi, tôi tu nhận cậu, cậu phải nghe theo lệnh sai khiến của tôi. Hừ, bị tôi hành hạ dòng dã 5 năm, huấn luyện kiểu ma quỷ 5 năm, tôi còn không biết tính cách của cậu sao? Bề ngoài lãnh khốc tàn nhẫn, trong lòng lại đặc biệt mềm lòng hơn bất cứ ai. Ha, hoặc giả tiểu tử ngươi bây giờ trở nên mạnh mẽ độc lập rồi, nhưng tôi dám khẳng định cậu không sẽ không bỏ mặc sự sống chết của hai người này, dù sao một nam một nữ này đã từng là niên đệ học muội của cậu, về mặt sự nghiệp cũng giúp qua cậu không ít. Hôm nay bắt hai người mặc dù không phải nhân vật lớn nhưng sau này cũng đủ bắt ngươi bó tay chịu trói. Đúng, coi như ngươi không cần hai cái mạng kia tôi cũng có thể giữ lại để thí nghiệm siêu vi trùng ấy, cớ sao mà không làm, với lại tôi trả chút tổn thất. Lấy được quyền sở hữu tại Trung Quốc còn dám cấu kết với con gái của tôi cùng nhau phản bội không trở về nước Pháp. Thậm chí không nhận điện thoại tôi. Rất tốt, cậu đã không vâng lời tôi thì phải trả cái giá thật lớn. Thanh Phong Tuấn ơi, mặc dù cậu là tôi tu nhận bồi dưỡng đến ưu tú nhất đắc lực nhất nhưng cũng nhất định để ngươi nếm dạy dỗ đau nhất. Ha ha, hiện tại tôi ngược lại muốn nhìn xem tên tiểu tử cậu cố ý cùng con gái tôi phản bội trở lại Trung Quốc nguyên nhân rốt cuộc là gì, nếu như tôi phá vỡ kế hoạch tại Trung Quốc của cậu, nét mặt của cậu nhất định sẽ rất phong phú đặc sắc. Sau này sẽ cúi đầu nhận thua, đúng tất cả mọi người sợ tôi, cậu cũng không thoát khỏi. Tôi là cha nuôi của cậu, cậu nhất định phải làm theo lệnh tôi. Chậc chậc, đã rất lâu không có chuyện gì khiến tôi hứng thú, cứ tạm thời đấu một trận với cậu vậy. Nghĩ như vậy, ông lão lập tức gọi một cuộc điện thoại cho thuộc hạ. Đặt vé máy bay hạng nhất hôm nay cho ta muốn tự mình về Trung Quốc. Quay lại bên Thanh Phong Tuấn, 3 giờ chiều đường phố tương đối vắng vẻ, hắn như cũ không khởi động xe tiếp tục nói chuyện với Diệp Vị Ương. Hôm đó dự thi mặc dù quần áo cô bị người khác phá hư nhưng cô tạm thời sửa lại rất khá, khiến trang phục trở nên tinh tế hơn. Nếu không phải giày cô cũng bị người ta động tay vào, hại chân của cô bị trật, tôi dám khẳng định hôm đó cô sẽ hạng nhất chứ không phải hạng ba. Hôm nay cô quay quảng cáo mặc chiếc quần trắng này nhìn như đơn giản uyển chuyển lại tự nhiên cao quý không thôi, sự kết hợp giữa Trung và Tây tạo ra một nét đẹp riêng biệt, đó cũng không phải khuynh hướng thời trang lưu hành năm nay, cô liên tiếp 2-3 lần mặc phong cách thiết kế. Góc truyện audio.com, đặc biệt không đưa ra thị trường, tôi liền đoán được cô và thiết kế sư thần bí Anh Túc quan hệ mật thiết. Hắn hiếm khi chậm rãi nói chuyện, sẵn lòng nói với cô nhiều như vậy. Dĩ nhiên, hắn cố ý nói với cô chỉ vì. Cô lại thay đổi sắc mặt, quả nhiên Diệp Vị Ương vừa nghe hắn chỉ bước đầu hoài nghi cô có liên quan đến thiết kế sư thần bí, chứ không xác định cô chính là thiết kế sư thần bí, lập tức trợn to hai mắt. Cảm giác bản thân bị người ta dẫn dụ, bị gạt, không đánh đã khai rồi. À, không phải hắn đang chơi cô chứ? Hại trước đó, cô cho rằng hắn chuyện gì cũng biết, cô thẳng thắn quá nhiều rồi. Người đàn ông này có cần phúc hắc giảo hoạt vậy không a? Cách chương.